Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Giám thưởng hội rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu. Tất cả tới tham gia lần này giám thưởng hội nhà thiết kế đều có sớm rút thăm sắp xếp đi trình tự. Chỉ mộ tại thứ 18 tên. Về phần Hạ Vãn An thì là vị cuối cùng. Thứ 26 tên. Không thể không thừa nhận, dám đến duyệt dung hội xuất ra tác phẩm cung cấp mọi người làm giám thưởng đều là siêu quần bạt tụy người. Hạ Vãn An tựa ở trên ghế ngồi, một bên câu được câu không đi theo bên cạnh tiên nữ nãi nãi nói chuyện phiếm, một bên nhìn xem trên màn hình lớn hiện ra thiết kế bản thảo. Vô luận là cái nào tác phẩm, đều có nó hơn người cùng chói sáng chỗ. Trong lúc bất tri bất giác, đến số 17 nhà thiết kế, Hạ Vãn An đang nghe người chủ trì nói, số 18 nhà thiết kế, làm chuẩn bị lúc. Quay đầu nhìn thoáng qua cùng nàng cùng một sắp xếp, nhưng ở giữa lại cùng nàng cách hơn 10 người trì mộ. Nhìn ra được, trì mộ rất có tự tin, đang nghe mã số của mình bài lúc, khóe môi còn có chút đi lên dương lên. Ước chừng 5 phút sau, số 17 tác phẩm biểu hiện ra kết thúc. Số 18 trì mộ hơi nói một chút váy, đứng người lên về sau, chậm rãi hướng đi sân khấu. Đứng tại sân khấu chính giữa, nàng trước đối người ở dưới đài rất lễ phép mà cúi mình vái chào. Sau đó đem trong tay bàn đưa cho người chủ trì. Mọi người tốt, ta gọi trì mộ, nương theo lấy trì mộ đơn giản một cái tự giới thiệu. Sau lưng nàng màn hình lớn sáng lên, màu trắng giao diện chính giữa xuất hiện ba chữ, hưu cùng kình. Đây là ta hôm nay cho mọi người mang tới tác phẩm. Tên gọi hưu cùng kình, tại trì mộ vì chính mình tác phẩm chậm rãi giải thích hà. Trên màn hình lớn xuất hiện nàng thiết kế bản thảo. Kia là lấy cá voi xanh cùng hươu sao vì nguyên tố thiết kế tác phẩm. Cá voi xanh linh hoạt linh hiện, hươu sao đạp đất mà đến. Phối hợp lam toàn phấn kim cương cùng kim cương trắng. Kia một bộ tác phẩm có thể xưng kinh diễm. Phải hình dung như thế nào? Phảng phất như là thật thấy được rừng sâu lúc hươu, biển sâu lúc kình trì mộ cái này thiết kế bản thảo. Thành công hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Liền liên đới tại Hạ Vãn An bên người. Một mực đối thiết kế bản thảo không thế nào cảm thấy hứng thú trung niên nữ tử. Đều đình chỉ cùng Hạ Vãn An nói chuyện phiếm. Mang theo vài phần cảm thấy hứng thú nhìn phía màn hình lớn. Ngắn ngủi 5 phút tác phẩm biểu hiện ra. Rất nhanh liền trôi qua. Nhưng tại trận tất cả mọi người lại giống như là không thấy đủ. Còn tại nhìn chằm chằm đã trống không màn hình lớn nhìn. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ về sau, có tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lần này tiếng vỗ tay cùng trước đó những cái kia nhà thiết kế hiện ra xong tác phẩm tiếng vỗ tay không giống, đây là tán thành, là sợ hãi thán phục, là bội phục, đối mặt giống như thủy triều tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trì mộ đối dưới đài lại là rất cung kính một cái cúi đầu. Sau đó liền dẫm lên giày cao gót. Đi xuống. Tại trì mộ đi xuống đài dọc theo con đường này. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều rơi vào nàng trên thân. Thậm chí đã có người kích động đến đã bắt đầu nghị luận. Cái này tác phẩm thực sự là quá đẹp. Đúng vậy. Cái này nhà thiết kế rất có tài a. Ta cảm thấy ý nghĩ của nàng hoàn toàn không kém hơn Orelop, tại những này khen không dứt. Miệng âm thanh bên trong, đi đến vị trí của mình trì mộ, tọa hạ một khắc này, quay đầu hướng Hạ Vãn An bên này quét tới, đụng chạm lấy trì mộ ánh mắt. Hạ Vãn An lập tức mím chặt khóe môi, phảng phất là đang tức giận, tại kinh ngạc. Tại không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trì mộ thật cao hứng nhìn thấy dạng này Hạ Vãn An. Nàng khóe môi hơi ngoác ngoác, lấy một loại rất khinh thường tư thái, thu hồi ánh mắt, sau đó liền ngạo mạn ngồi ở trên vị trí của mình. Cái gì gọi là chuyện hay?